Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 114, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên nhắc nhở, lúc chọn tuyệt học, nhớ rõ chọn lựa đao pháp đơn giản thuần túy quá mức phức tạp cùng hoa mỹ, tất cả không cần. Võ giả không như hệ thống khác, không có quá nhiều thần dị, chỉ có quái lực. Bởi vậy, võ giả càng thuần túy càng tốt, tương lai ngươi bước vào cảnh giới cao phẩm, sẽ hiểu đạo lý này. Nói mấy câu đơn giản, so với ngàn vàng còn nặng hơn. Hứa Thất An mừng rỡ, cảm ơn Ngụy Công chỉ điểm, tổ chức lớn chống lưng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu có thể được Ngụy Uyên thưởng thức cùng tán đồng, con đường làm quan cùng võ đạo của hắn sẽ được lợi không phải là ít. Ti Thiên Giám chỉ lấy đồng tử, không thu gà giò. Nho gia lại không thích hợp ta, hơn nữa hai thứ trước đều không phải hệ thống võ phu. Muốn đi võ đạo, chỉ có thể dựa vào nha môn Đà Canh Nhân võ giả tụ tập. Cầm thư tay của Ngụy Uyên, Hứa Thất An đi tới Tàng Kinh Các, đi theo còn có Lý Ngọc Xuân. Lý Ngọc Xuân nhìn lại viên dẫn đường phía trước, ý vị sâu xa nói: từ bao giờ ôm Ngụy Công cái đùi này, Ngụy Công chủ động triệu kiến ta. Hứa Thất An vẻ mặt vô tội, Lý Ngọc Xuân khẽ gật đầu, không có gì không vui, cũng không truy hỏi. Từ chất giác thượng, là Ngụy Công tự mình đánh giá. Hắn cố ý bồi dưỡng Hứa Thất An, đúng là bình thường. Đối với điều này, trong lòng Lý Ngọc Xuân sớm đã nghĩ, cũng chưa có bất mãn, hoặc ghen ghét với việc thủ hạ vòng qua mình lấy lòng cao tầng. Đầu tiên tư chất giáp thượng được bồi dưỡng, bị Ngụy Công chú ý là tất nhiên. Tiếp theo, Hứa Thất An là đồng la dưới trướng hắn. Có tình hương khói này, hắn ước gì Hứa Thất An leo càng cao càng tốt. Lại viên dẫn theo bọn họ tới một giá sách, nói: đao phổ tổng cộng 407 bộ, tất cả ở chỗ này. Chờ sau khi hai người bọn Hứa Thất An gật đầu, hắn liền lui ra ngoài. Lý Ngọc Xuân nhìn Hứa Thất An, vượt ở trước khi hắn nói chuyện, cười nói: có phải muốn hỏi ta, bộ đao pháp nào mạnh nhất hay không? Hứa Thất An cười, hề hề, Lý Ngọc Xuân châm trước nói: tuyệt học chia ra hai loại, một loại là kỹ, một loại là đạo. Thứ sau ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Thứ trước không có phân chia mạnh yếu, chỉ nhìn người. Hai người chậm rãi bắt đầu chọn lựa đao phổ. Hứa Thất An nhớ kỹ Ngụy Uyên cảnh báo, không đi chọn những đao pháp hoa mỹ kia. Một canh giờ sau, Lý Ngọc Xuân có chút không kiên nhẫn. Chưa có thứ hài lòng, đầu nhi, ta quên nói cho ngươi, ta có bệnh sợ lựa chọn. Hứa Thất An cười khổ gật đầu, Lý Ngọc Xuân nghĩ nghĩ, ngươi chờ ta một chút. Hắn gọi lại viên tới, hỏi: gần đây có tuyệt học mới vào kho hay không? Ta chỉ là đao phù. Lại viên trầm ngâm một phen, nói: có, Ti Thiên Giám bên kia mấy ngày hôm trước đưa tới mấy bộ tuyệt học, đổi mấy ngàn lượng bạc. Mấy ngàn lượng bạc, Lý Ngọc Xuân sửng sốt, tiếp đó trào ra nụ cười. Hứa Ninh Yến, người vận khí không tồi. Hắn giải thích, tuyệt học mấy ngàn lượng bạc, phẩm chất so với bên trong còn tốt hơn. Ta nhắm chừng có tản thiên của bản đao pháp chi đạo nào đó. Nói, mắt Hứa Thất An sáng lên, tuyệt học có được đạo vận, bình thường là cao phẩm võ giả sáng chế, ẩn chứa cảm ngộ võ đạo cả đời bọn họ. Muốn trở thành cao phẩm võ phu, loại tuyệt học này không thể đụng vào, bởi vì đó là đạo của người ta. Nhưng tản thiên có thể học, Lý Ngọc Xuân dặn dò lại viên, người đi tìm đến, chỉ một lát, lại viên cầm mấy bộ tuyệt học tới, một bộ trong đó thật sự là tuyệt học đao đạo không trọn vẹn. Thiên Địa Nhất Đao Trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đặt cái tên này không phải ngu ngốc, thì là cố chấp cuồng. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán, mở ra quyển sách mỏng manh, khúc dạo đầu nói: trên đời không có thứ gì là một đao chém không đứt, nếu có, đề nghị của ta là chạy. Hứa Thất An nhịn xuống xúc động mang tuyệt học bí tịch vứt bỏ, nhẫn nại, mở ra trang thứ hai. Cẩn thận đọc xong cương lĩnh, mới thay đổi quan điểm với bộ tuyệt học này. Không đoán sai, cao thủ viết sách chính là một gã cố chấp cuồng. Hắn cho rằng, bất cứ thứ gì trên đời đều là có thể một đao chặt đứt, bao gồm thiên địa. Kẻ địch cũng là như thế, bất cứ chiêu thức cùng chém giết dư thừa nào, đều là sỉ nhục đối với võ đạo. Ta chỉ ra một đao, không phải ngươi tử chính là ta vong. Đương nhiên, cố chấp cuồng không có nghĩa là đánh mất lý trí. Trong cương lĩnh đề cập, gặp đối thủ cường đại không thể địch lại, đề nghị là chạy trốn. Hứa Thất An yên lặng xem xong cương lĩnh, ở trong lòng một lần nữa sửa lại câu chữ cho bộ tuyệt học này, tập trung một điểm, đăng phong tạo cực. Hắn khép lại quyển sách, mắt tỏa sáng. Ta muốn nó, 3 ngày cứ như vậy trôi qua. Đêm hôm nay, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu tạo thành đội ngũ, mặc sai phục màu đen, áo choàng ngắn, ngực treo chiêng đồng, lưng đeo bội đao, đi lại thoải mái ở trên đường phố nội thành. Đêm dần lạnh, hoa rơi xuống đất thành sương. Ban đêm kinh thành là vắng vẻ không tiếng động, thời tiết bắt đầu mùa đông, đến tiếng chim hót cũng không có, im lặng khiến Hứa Thất An cảm thấy đang ở nông thôn nhàn nhã. Ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng bước chân đều nhịp, tiếng giáp tấm va chạm rầm rầm. Đó là ngự đao vệ tuần thành. Sau khi tuần phố nửa canh giờ, Tống Đình Phong dẫn theo 2 vị đồng nghiệp, nhảy lên đỉnh chóp một ngôi lầu nhỏ, quan sát đường phố răng khắp nơi. Tuần tra mặt đường là chuyện của ngự đao vệ, chúng ta chủ yếu là phụ trách những kẻ võ nghệ cao cường. Tống Đình Phong đứng ở trên nóc nhà, đón gió đêm, nheo mắt. Chỉ lúc nhìn xa trên nóc nhà, trừ phi gặp vụ án lớn, nếu không đừng trèo tường leo nóc lung tung, kinh thành nước sâu, cao thủ ngoài ánh sáng trong bóng tối vô số kể. Nếu leo nóc nhà lung tung, không chừng góc nào bay tới một kiếm, xử lý ngươi. Dừng một chút, bổ sung, đương nhiên, đả canh nhân khẳng định sẽ báo thù, nhặt xác cho ngươi, cùng với phát tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp là bao nhiêu? Hứa Thất An hỏi, đồng la là 300 lượng bạc. Tống Đình Phong nói, rất lương tâm nhỉ, 300 lượng bạc, đủ vợ con hưởng cuộc sống giàu có. Nhưng, 300 lượng bạc. Bây giờ chỉ có thể ngủ 5 lần với phù hương giá trị con người tăng vọt. Hứa Thất An trêu, đúng vậy, sau đó thê tử ngươi tái giá, nam nhân khác tiêu tiền của ngươi, ngủ với vợ của ngươi, còn đánh con của ngươi. Tống Đình Phong không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, một lát sau, nghẹn ra một câu. Ta đột nhiên may mắn mình còn chưa thành gia lập nghiệp. Chu Quảng Hiếu im ỉm gật đầu, giữa trưa hôm sau. Hứa Thất An chỉ ngủ 5 canh giờ tinh thần phấn chấn rời giường. Dùng bàn chải đánh răng lông mao lợn chấm chút bột đánh răng, ngồi xổm dưới mái hiên đánh răng. Bột đánh răng chính là kem đánh răng phiên bản cổ đại, có gừng sống, tạo giác. Thực vật họ đậu, thang ma, địa hoàng, hạn liên, hòe giác, cây tế tân, lá sen, muốn xanh. Muối halogenua, 9 vị thuốc đông y, cách trương.